Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320. Chương 1320. Nguyện còn thế gian một mảnh thư thái. Kim Minh Ngọc thật bị dọa sợ, lộn nhào chạy đến Kim Dũng dưới chân, ôm lấy hắn hai cái chân nhỏ, không ngừng khóc lóc kể lể cầu khẩn nói: "Gia gia, ngươi không thể dạng này a gia gia. Ngài cứu cứu ta đi, nhất định muốn mau cứu ta à." Cút, Kim Dũng một chân đem hắn đá một bên. Kim Minh Ngọc lòng tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Lâm Thành Phi đó là cái gì người a? Gần nhất trong khoảng thời gian này, bị hắn tai họa đại thiếu có bao nhiêu? Không nói lúc trước cùng hắn quan hệ không tệ Lý Thừa Phong. Vẻn vẹn là gần nhất Hạ Minh Ảnh bị bức tử sự kiện, liền có thể hoảng sợ phá hắn lá gan. Nếu như Kim gia thật mặc kệ hắn, hắn tuyệt đối sẽ chết a. Kim Dũng một mặt đau lòng nói ra, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, các ngươi ở bên ngoài vậy mà lại như thế ương ngạnh. Ta nói cho ngươi, hôm nay liền xem như Lâm thần y không giết ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Kim Minh Ngọc tuyệt vọng nói, gia gia, ngài không thể nhìn ta cứ như vậy chết a. Gia gia, ta là ngài cháu trai ruột a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn, hiện tại biết sợ hãi. Lâm thần y, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta khi đó là uống nhiều, cầu ngài tha thứ ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa. Kim Minh Ngọc khóc sướt mướt nói ra. Lâm Thành Phi nói ra, lúc trước theo cái kia tiểu nữ hài trên thân đè tới thời điểm, ngươi là làm sao muốn? Ta lúc đó thật sự là uống nhiều a. Không phải vậy, đánh chết ta cũng không dám làm như thế a. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh liên tục, uống nhiều, một câu uống nhiều, vừa muốn đem tất cả chịu tội từ chối không còn một mảnh. Ta, Kim Minh Ngọc lắp bắp, nói không ra lời, hắn căn bản không có nghĩ tới phủ nhận. Hắn biết, tại Lâm Thành Phi dạng này người trước mặt, phủ nhận chẳng có tác dụng gì, phản chẳng bằng sảng khoái thừa nhận, có lẽ dạng này còn có thể ít một chút tra tấn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, đó còn là một đứa bé, ngươi làm thế nào đi ra? Ta cái này đi chịu nhận lỗi, ta đi bồi thường, các nàng nửa đời sau sinh hoạt đều giao cho ta tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng bị nửa điểm ủy khuất. Kim Minh Ngọc Hoàng nói gấp, Kim Dũng cũng trầm giọng nói ra, Lâm thần y ngài cứ yên tâm đi, sự kiện này đã thật sự là tiểu tử thúi này làm, chúng ta Kim gia tuyệt đối sẽ không nhận, kia đáng thương nữ hoa hoa, về sau chúng ta Kim gia nhất định dốc lòng chăm sóc. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối Kim Dũng thái độ coi như hài lòng, hắn nhìn Kim Minh Ngọc liếc một chút. Kim Minh Ngọc đã đè gãy người khác hai chân, vậy hắn này đôi chân cũng đừng muốn. Người tới, Kim Dũng cao giọng hô, đem tiểu tử thúi này hai cái đùi đánh cho ta đoạn, gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm do dự. Vì lắng lại Lâm Thành Phi lửa giận, Kim Dũng cũng là liều, cái kia hai mẹ con lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, bây giờ đang ở nghi tâm viên, ta cái này cũng làm người ta đi đón các nàng. Kim Dũng nói ra, từ nay về sau, các nàng chính là ta người nhà họ Kim, ai dám lại lấn phụ các nàng, cũng là cùng ta Kim gia không qua được. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Kim gia chủ. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Hắn vừa chắp tay, quay người rời đi, Nhậm Hàm Vũ theo thật sát phía sau hắn. Kim Dũng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, bất lực thở dài, cuối cùng là đi a. Kim Dũng lắc đầu nói ra, Kim Minh Ngọc trông mong nhìn lấy hắn, ra ra, ta chân, ngài thật muốn đánh đoạn ta chân. Kim Dũng mặt không biểu tình quét hắn liếc một chút. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi kém chút vì ta Kim gia rước lấy đại họa, đành gãy ngươi hai cái đùi đều là tiện nghi ngươi. Gia gia, ngươi ở bên ngoài như thế nào làm việc, ta có thể mặc kệ, nhưng là tuyệt đối không thể trêu chọc ngươi nhóm trêu chọc không nổi ngươi. Câu nói này, ta đối với các ngươi nói qua a. Kim Dũng nghiêm nghị nói ra, thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đem Lâm Thành Phi đều cho đưa tới a. Hắn là ai? Là ngươi có thể gây sao? Là chúng ta Kim gia có thể gây sao? Hiện tại toàn bộ trong kinh thành, lại có ai dám trắng trợn cùng hắn đối nghịch? Gia gia, Kim Minh Ngọc thần sắc thê lương. Ta cũng không biết cô bé kia. Vậy mà cùng Lâm Thành Phi có quan hệ a? Không biết, được a, cũng bởi vì ngươi không biết, ngươi thì mất đi ngươi hai cái đùi. Kim Dũng khoát khoát tay, từ nay về sau, tất lòng chiếu cố cái kia đôi mẹ con, không được có nửa điểm sơ sẩy. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ tại trên đường về nhà. Nhậm Hàm Vũ đồng học vẫn tại tức giận bất bình, tên hỗn đản kia lại còn kiếm cớ, uống say liền có thể đụng người. Eo nhỏ tỉ mỉ đáng thương biết bao a, muốn không phải gặp phải ngươi, khả năng đời này đều không thể bước đi. Lâm Thành Phi nhẹ nói, loại sự tình này, trên thế giới này, khả năng mỗi ngày đều đang phát sinh, chúng ta gặp phải, có thể giúp một cái thì giúp một cái. Thế nhưng là, những cái kia ta nhóm không biết đâu. Bọn họ chỉ có thể bị quyền thế ức hiếp, bị một lần tai họa cả đời. Nhậm Hàm Vũ giận dữ nói, đúng vậy a, lúc nào dạng này sự tình mới có thể ít một chút a, nếu như người người trong lòng thương hại, trải nghiệm người khác không ích kỷ như vậy từ lợi, không khắp nơi đều nghĩ đến thanh tú chính mình cảm giác ưu việt, khả năng liền sẽ không có nhiều như vậy thảm sự. Lâm Thành Phi vừa lái xe, một bên duỗi ra một cái tay, tại nàng trên đầu sờ một chút, ta không phải ngay tại làm những sự tình này sao? A, Nhậm Hàm Vũ vừa nghĩ, quay đầu hỏi, ngươi đem nghi tâm viên mở khắp cả nước, nỗ lực cải biến giáo dục, chính là vì cải biến xã hội bầu không khí, chỉ là nỗ lực thử một chút. Lâm Thành Phi nói, đây là một mục tiêu. Nhưng là, ta cũng không xác định có thể hay không thực hiện, nhân tâm khó dò a, liền xem như nghe thấy mục đích nhuộm, liền xem như quen thánh nhân chi đạo, coi như từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận dạng này giáo dục. Nhưng là, có thể chân chính đem nội tâm ác áp chế xuống, lại có mấy người, để toàn thế giới người đều biến thành người tốt, đây vốn chính là chuyện không có khả năng. Chỉ cần có thể đem loại này người loại sự tình này nỗ lực giảm đến ít nhất, chúng ta liền đã thành công, không phải sao? Nhậm Hàm Vũ cười nói, đúng vậy a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, người người mang trong lòng thiện niệm, người người biết rõ lễ, trong lòng có một cái đạo đức cọc tiêu, bao giờ cũng đều không hẹn trước cái này đường nét. Nói dễ, thật muốn làm ra sao khó khăn, chỉ hy vọng nghi tâm viên thư phong khí có thể lưu truyền đến trong xã hội. Trường học dạy bảo cũng có thể giúp các học sinh, từ đó có thể phân biệt thị phi thiện ác. Có thể làm được sao? Lâm Thành Phi cũng cảm thấy cái này hy vọng 10 phần xa vời. Sau khi về nhà, Nhậm Hàm Vũ thì lén lút lôi kéo Lâm Thành Phi hướng nàng trong phòng ngủ đi đến. Xuyệt. Nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng làm cho các nàng nghe được. Nàng đưa ngón tay đặt ở bên miệng, nhỏ giọng dặn dò. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, ngươi làm sao cũng như làm tặc đến. Phi, cái gì làm tặc? Nhậm Hàm Vũ cắn răng nói, ngươi không phải nói muốn giúp ta tăng cao tu vi sao? Ta nói qua sao? Lâm Thành Phi một mặt vô tội nói ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.